thân thể có càng chặt, đầu ngón tay run lên lạnh lẽo. Xít. Tuần này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.